Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 Thê Lương Quỷ Tân Nương 2. Âm lãnh phong ở bờ sông lá cây gian xuyên qua. Phát ra ô ô thanh âm siêu Nguyễn Kiều hơi hơi cúi đầu, chân trời mơ hồ có quạ đen tiếng kêu ánh. Trăng rừng ở sơn dã gian. Bốn phía không có phía trước như vậy hắc ám âm cho mơ siêu nhưng trống rỗng trên đường núi. Chỉ có thiếu nữ một người bóng dáng rơi trên mặt đất. Có vẻ cô đơn lại thon gầy, một người đi ở đêm khuya trên đường. Bốn phía yên tĩnh không người. Như vậy tình cảnh tổng hội cho người ta một loại phía sau bóng ma cất giấu đồ vật ảo giác. Mà cái kia không biết là người hay quỷ đồ vật, tựa hồ sẽ một đường đi theo đêm về người. Chỉ đợi tới rồi nào đó âm u chỗ ngoặt, liền đem đối phương kéo vào địa ngục. Quạ đen thanh âm tựa hồ càng ngày càng xa, Nguyễn Kiều cúi đầu. Trường mà cuốn lông mi nhẹ nhàng rung động, bả vai một tùng, mơ hồ có tiếng hút khí, làn đạn giang vân quy lão bà không phải sợ. Tới ta trong lòng ngực, làn đạn vũ trụ hồ ly trên lầu mơ tưởng, kéo dài là của ta. Làn đạn vạn diệp cuồng hoan đừng cúi đầu. Vương miện sẽ rớt, làn đạn 10 dặm trường đình quá đáng thương bà ô ô ô đừng sợ ta tới bảo hộ ngươi. Vì cổ vũ Nguyễn Kiều, phòng phát sóng trực tiếp khán giả sôi nổi hào tâm mà bắt đầu rồi đánh thưởng tiểu. Manh vật, vũ trụ hồ ly, đánh thưởng, địa lôi, sao hay, đánh thưởng manh vật, không mộ tiểu thiên sứ, đánh thưởng, địa lôi, sao sáu, đánh thưởng tiểu manh vật. Mè đen nhân tiểu hệ thống, đánh thưởng, địa lôi, sao hay, đánh thưởng tiểu manh vật, Phật Phật, đánh thưởng, địa lôi, sao một, đánh thưởng tiến giai manh vật, cuốn phấn, đánh thưởng, địa lôi, sao một Nguyễn Kiều rốt cuộc ngẩng đầu, tiểu xảo đáng yêu ngũ quan thượng một chút sợ hãi cũng không có. Chỉ là khẽ nhíu mày, ghét bỏ nói, hảo lãnh nga, vẫn là chạy nhanh vào thôn đi, si. Gì cũng chưa phát sinh các ngươi làm gì cho ta ném lôi. Làn đạn tiểu phi miêu, làn đạn tím vũ tuyết cho nên không phải sợ hãi mà run rẩy. Chính là bởi vì Phong Nhi quá ồn ào náo động, làn đạn rau dấp cá kỳ thật thực đáng yêu ha ha ha ha không hổ là lão bà của tăng cây sau đó. Nguyên bản sung sướng làn đạn bỗng nhiên bởi vì một cái mà thay đổi phong cách làn đạn tố lưu. Quang, tay tay. Tay, làn đạn tố lưu quang bả vai nơi đó. Làn đạn vũ trụ hồ ly a nơi nào a đừng làm ta sợ qaq làn đạn tiểu tiên nữ sợ hãi. Ôm chặt ta tiểu chăn làn đạn giang dã a ta cũng thấy được. Liền ở nàng phòng phát sóng trực tiếp bị dấu chấm than spam thời điểm. Nguyễn Kiều cũng cảm nhận được trên vai trọng lượng nàng quay đầu đi. Dư quang thoáng nhìn một con khô khốc tay. Làn da nhăn giống lão vỏ cây, bạch trung mang theo mơ hồ màu xanh lá, Nguyễn Kiều xoay người. Một trương đồng dạng khô khốc đáng sợ mặt xuất hiện ở tầm nhìn. Lão nhân câu lũ thân mình, lỏng làn da tràn đầy nếp nhăn, trên mặt còn có chút lão nhân đốm, mí mắt miễn cưỡng căng ra, lộ ra bên trong che thật dày hôi ế trong mắt, hắn thanh âm khàn khàn trầm thấp. Tiểu Nguyễn đã trở lại, Trần Bá năm nay đã 90 hơn tuổi. Không nghĩ tới ngươi trở về gặp đến người đầu tiên sẽ là hắn. Hệ thống giải thích bỗng nhiên online, người chơi ký ức cũng không phải dùng một lần liền thu hoạch. Song, cùng đại đa số game kinh dị cách làm giống nhau, yêu cầu kích phát một ít việc kiện hoặc là nhìn thấy một ít nhân vật. Hệ thống mới có thể đem tương quan ký ức chậm rãi thả ra ở trí nhớ của ngươi chung. Phụ thân đối chính mình luôn là không đánh tắc mắng, mẫu thân tính cách yếu đuối nội hướng, chưa bao giờ dám ngăn đón, ngươi thực chán ghét ngươi phụ thân, hắn mê tín, thích rượu lại tàn bạo, ở ngươi thơ ấu thời kỳ, đảm đương từ phụ nhân vật chính là Trần Bá, đương nhiên, này cũng không đại biểu đây là cái có nhan sắc chuyện xưa. Trần Bá làm người thiện tâm, hắn một người ở tại thôn từ đường bên cạnh. Luôn là đối với các ngươi đám hài tử này phá lệ chiếu cố. Sẽ nghiêm túc khai đạo ngươi, cho các ngươi đường ăn. Còn nhớ rõ ngươi rời đi thôn đi đọc sách phía trước. hắn đôi mắt chỉ có một con có bài khế. Nhiều năm không thấy, Trần Bá càng già rồi, đầu bạc càng nhiều, trên mặt nếp nhăn lại nhiều vài vòng. Nếu hệ thống đều như vậy giới thiệu, xem ra cái này Trần Bá là cái không tồi lão nhân. Nguyễn Kiều liền đơn giản nói một chút chính mình ra tai nạn xe cộ sự tình, Trần Bá nghe xong lúc sau. Mang theo Nguyễn Kiều chiều trong thôn đi, tựa hồ nhìn thấy cái này từ nhỏ chính mình nhìn lớn lên. Hai tử là một kiện làm hắn thật cao hứng sự, Trần Bá nói cũng nhiều lên, đại khái là thượng tuổi nguyên nhân. Hắn ngữ tốc cùng nện bước giống nhau thong thả, động tác cũng có vẻ có chút không linh hoạt. Nguyễn Kiều cố ý thả chậm chút bước chân, đỡ Trần Bá chậm rãi trở về đi, Lan Đạn Hải Đường lão bà của ta thực chi kỷ Lan Đạn Giang. Châu Tư Mã nơi nào ướt đương nhiên, kéo dài chính là người Mỹ thiện tâm tiểu thiên sứ. Trần Bá bỗng nhiên dừng lại bước chân, xoay người nhìn nàng, màu xám đôi mắt thấy không rõ ngắm nhìn điểm ở nơi nào. Nhưng Nguyễn Kiều vẫn là làm tốt phòng ngự chuẩn bị, lại là một trận quạ đen tiếng kêu Trần Bá rốt. Cuộc mở miệng, xử đối tượng không có. Nguyễn Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Bá chậm rãi nói. Có đối tượng sao? Khi nào kết hôn? Tuyển nhật tử không có. Độc thân đại biểu Nguyễn xấu hổ cười. Còn không có. Lan Đạn Trường Nguyên ha ha ha ha đột nhiên thúc giục hôn còn hành Lan Đạn hỗn độn không? Mất yêu thương ta dựa cùng khoản thúc giục hôn Lan Đạn hôm nay muốn hút miêu tử vong đặt câu. Hỏi Lan Đạn tiểu kẹo phong cách đột biến ha ha ha, nhiều năm như vậy, Trần Bá thở dài. Lúc ấy cùng ngươi chơi rất khá cái kia tiểu tần, đã sớm đã gả chồng, nhà nàng cũng không ai ở, ngươi cũng tuổi không nhỏ, đừng làm cho mẹ ngươi nhọc lòng, Nguyễn Kiều còn không có thu được có quan hệ cái này tiểu tần. Tin tức, chỉ có thể đánh ha ha nói sang chuyện khác, ân ân, Trần Bá, ngươi biết trong thôn nơi nào có thể gọi điện thoại sao? Nàng nhiệm vụ là nghĩ cách phát ra cầu cứu tin tức. Nhưng xem thôn này lạc hậu trình độ, tựa hồ có điểm khó khăn, Trần Bá tiếp tục đi phía trước đi. Đập chứa nước bên kia đập nước đều lạn thành dáng vẻ kia cũng không ai quản. Trận này mưa to khả năng vọt tới bên cạnh phát điện trạm. Toàn thôn đều đình điện, ta là sợ xảy ra chuyện, mới ra tới tuần tra ban đêm. Không nghĩ tới có thể gặp được ngươi, toàn thôn duy nhất có điện thoại hẳn là chính là Thẩm gia. Đi, Trần Bá nói, Thẩm gia, người đáy lòng bỗng nhiên hiện lên một người bóng dáng. Thẩm gia là siêu xa xôi thôn nhất có tiền nhân gia. Không gì sánh nổi, lấy nhà bọn họ tài lực ở trong thành tốt nhất chỗ nào bán hạ biệt thự đều không phải vấn đề. Nhưng bọn hắn chính là không muốn rời đi siêu xa xôi thôn. Vẫn luôn ở trong thôn sinh hoạt, trong ấn tượng, đó là toàn thôn lớn nhất phòng ở, nhưng là lạnh băng. Không có nhân tình vị, lệnh người không nghĩ tới gần, Thẩm gia người cũng không rời đi siêu xa xôi thôn, trừ bỏ một người, người thanh mai trúc mã, cũng là Thẩm gia nhi tử. Hắn cùng ngươi khảo vào cùng sở đại học, cùng ngươi giống nhau chán ghét thôn này, nhưng là ở đại học hắn cao lớn, anh tuấn, soái khí, mê người, là không trung lóa mắt thái dương, mà ngươi tắc giống ven đường hoa dại giống nhau không chớp mắt. Cứ việc đến từ cùng cái địa phương, nhưng sau khi lớn lên thế giới lệnh ngươi bắt đầu minh bạch cái gì kêu chênh lệch. Ngươi chỉ có thể xa xa nhìn hắn, đem chính mình tâm ý chôn sâu dưới đáy lòng. Nguyễn Kiều tiếp thu hệ thống tin tức đồng thời lâm vào trầm mặc, lần này nhân vật cũng quá diễn. Nhiều, còn đối tượng thầm mến, này lệnh người cảm thấy thẹn hình dung từ lại là sao lại thế này a? Lan Đạn trầm ngâm, lão bà của ta đáng yêu xinh đẹp thông minh lại mảnh mai. Mới không phải cái gì tùy tiện ven đường cỏ dại hảo sao. Lan Đạn tây bưởi ha ha ha ha ha ha ha, từ từ ta bỗng nhiên đối cái này cao lớn. Anh Tuấn, soái khí, mê người thái dương non nam cảm thấy hứng thú. Lan Đạn tiểu khả ái câm miệng. Này hình dung từ quá cảm thấy thẹn. Lan Đạn kim miên phía trước. Đáng yêu xinh đẹp thông minh có thể có, nhưng là mảnh mai có phải hay không muốn đánh cái thương lượng ha ha ha ha ha, hệ thống giải thích. Còn không có kết thúc, xảo chính là, Lần này hắn cũng cùng hắn công chúa tham gia lần này chi giáo hoạt động. Chỉ là các ngươi không có ở một chiếc trên xe, vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết ngươi không cấm có chút lo lắng. Không biết hắn hiện tại thế nào, Nguyễn Kiều, cũng không phải thực lo lắng ta vị này đối tượng thầm mến chết sống, lại có lẽ. Hắn cùng lúc ấy ngươi nhìn thấy trên xe đại đa số thi thể giống nhau. Đã lấy một cái thê thảm, huyết tinh phương thức chết đi, trở thành một khối treo ở hoang sơn dã lĩnh gian thi thể. Bị đi ngang qua quạ đen mổ bụng, cắn nuốt thịt thối, này một câu cuối cùng có điểm trò chơi này bình thường phong cách làn đạn biết được hệ thống. Hôm nay lời nói thật nhiều ha ha ha ha ha ha làn đạn y bỉ nha ta dựa cuối cùng một câu tao hồi. Chủ đề làn đạn 10 giây này đoạn tưởng tượng đối tượng thầm mến chết không toàn thây cũng quá. Trọng khẩu, quá mức bệnh kiều, quất bạo làn đạn linh hồn ha ha ha đây là cái gì xuyên thư cốt truyện sao làn đạn dịch kỳ a. Lạnh lạnh bỗng nhiên biến thành vườn trường cầu huyết luyến ái kịch. Cửa thôn cái thứ nhất nhà ở chính là từ đường, này đống nhà ở cùng chung quanh phòng ốc đều bảo trì rất lớn một khoảng cách. Thật giống như nó bốn phía là một mảnh cấm đi vào cấm địa Trần Bá ho khan một tiếng. Tuổi lớn, đi không được vài bước, người có thể trở về nhiều nhìn xem ta cái này lão nhân. Ta liền thỏa mãn, gần nhất trong thôn không quá sống yên ổn, người nếu là gặp được chuyện gì. Có thể tới từ đường bên cạnh nhà ở tìm ta, Trần Bá ở tại từ đường phía bắc căn nhà nhỏ. Ngày thường tuần tú một chút thôn, làm chút quét tước từ đường sống. Trong thôn người sẽ đem tiền nhan đèn phóng tới từ đường trước cửa trong dương. Những cái đó chính là Trần Bá sinh hoạt chống đỡ. Nguyễn Kiều muốn hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Trần Bá lại không chịu bàn lại. Ta đi về trước, không tiễn ngươi. Ngươi hẳn là nhớ rõ lộ, Nguyễn Kiều gật đầu, nhìn theo Trần Bá thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm sau. Về phía trước dọc theo lộ tiếp tục đi, trải qua từ đường. Bên trong một mảnh đen nhánh, không có đốt đèn, cũng không có bất luận cái gì thanh âm siêu cao lớn tường thể hạ là lệnh người sợ hãi bóng ma. Trong không khí hỗn tạp các loại kỳ quái hương vị thực mau. Ly từ đường càng ngày càng xa nàng trước mặt xuất hiện một đống hai tầng bình thường dân cư. Trên lầu có cái cửa sổ, phía dưới là một đạo cửa gỗ. Căn nhà này nhìn qua thời gian thật lâu xa. Trên vách tường đều là năm tháng dấu vết con đường này ngươi đi qua trăm ngàn thứ. Nhắm mắt lại ngươi cũng có thể tưởng tượng ra khỏi phòng tử mặt sau là nhà của ngươi. Mẫu thân luôn là ngồi ở cửa nạp miếng độn dày. Ngươi cùng tốt nhất bằng hữu Tần Nguyệt đi đến nơi này. Nàng đi vào này ta vẹt môn, cười cùng ngươi nói tái kiến, mà ngươi vừa đi vừa cùng nàng ước định hảo ngày hôm sau cùng đi đi học. Thời gian qua đến thật mau a, trong chớp mắt nàng cũng đã kết hôn, Tần Nguyệt từ nhỏ bị mụ mụ mang đại, ở nàng 15 tuổi thời điểm, Tần Nguyệt mụ mụ nhiễm bệnh qua đời, toàn bộ gia chỉ còn nàng một người. Hiện giờ nàng cũng gả tới rồi địa phương khác đi, cái này nhà ở hoàn toàn không chí xuống dưới, nghe Trần Bá ngữ khí, tựa hồ Tần Nguyệt không có phát sinh qua cái gì ngoài ý muốn. Nhưng vừa rồi nàng rõ ràng gặp được một đội quỷ dị đưa thân đội ngũ, xem ra thôn này ở nàng đi rồi. Còn đã xảy ra rất nhiều nàng không biết sự tình, lại hoặc là Trần Bá đối nàng che giấu cái gì, Nguyễn. Kiều đang định tiếp tục đi phía trước đi, bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn chằm chằm lầu hai cửa sổ, nếu nàng không có nhìn lầm. Nơi đó vừa mới tựa hồ có một trận ánh sáng nhạt hiện lên, nay đống trong phòng. Hiển nhiên không nên có người, nàng đi đến cửa gỗ trước. Nhẹ nhàng đẩy, phát hiện môn cũng không có khóa lại, trong phòng đen như mực. Mơ hồ có thể thấy một ít cũ xưa gia cụ bàn ghế. Đối diện môn địa phương là một cái mộc chế thang lầu. Có thể trực tiếp đi thông lầu 2, Nguyễn Kiều đi vào trong phòng. Hắc ám tức khắc đem nàng bao vây, phía sau môn nhẹ nhàng mà khép lại. Nguyễn Kiều quay đầu lại, lại không có nhìn đến bất luận kẻ nào ảnh, cũng may trong phòng còn mở ra một phiến cửa sổ. Không đến mức một mảnh đen nhánh, thùng thùng, đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một trận trầm đục làn. đạn A Kỳ, làn đạn nhập cư trái phép đến châu Âu trên lầu thứ gì làn đạn thần kỳ tái tái hộ thể hộ. Thể QAQ, làn đạn mè đen nhân tiểu hệ thống AAAA này giống như cái nhà ma A. Phía trước cái kia lão nhân không phải nói Tần Nguyệt gả chồng sao? Này còn không phải là cái kia quỷ tân nương nhà ở. Làn đạn dâng hoa trên lầu, nhân gia còn không nhất định đã chết đâu. Nguyễn Kiều ngẩng đầu. Lọt vào trong tầm mắt là hổ mãn toàn bộ trần nhà báo chí. Như vậy kiến trúc, chỉ cần lầu 2 có bất luận cái gì động tĩnh, dưới lầu đều có thể nghe thấy. Nguyễn Kiều đi đến cửa thang lầu. Có thể nhìn đến mặt trên có điểm màu vàng nhạt quang, nàng ngẩng đầu nhìn mặt trên. Chậm rãi bước lên thang lầu, dưới chân thang lầu phát ra kẽo kẹt thanh âm. Lầu 2 động tĩnh bỗng nhiên liền ngừng lại, tháp tháp tháp, nàng chậm rãi hướng lên trên bò, rốt cuộc. Nguyễn Kiều đi tới lầu 2 chia làm 2 gian. Bên trong cùng bên ngoài đều có một chương giường, đã từng là Tần Nguyệt cùng Tần Nguyệt mẫu thân phòng. Lầu 2 duy nhất cửa sổ liền khai ở Tần Nguyệt mẫu thân này gian ngoài trong phòng, lầu 2 gian. Ngoài hiện tại tổng cộng có 4 người, đứng ở bên cạnh bàn vừa mới buông ngọn nến nữ sinh nhìn qua. 20 tuổi xuất đầu, thật dài đầu tóc biên thành một cái bím tóc rũ ở bên hông, bên cạnh trên giường còn đứng 2 cái nam. Nhân, một cái nhìn hơn 30 tuổi, tắc đầu, mắt một mí, lớn lên cao lớn chắc nịch. Một cái khác nhìn hơi chút tuổi trẻ một ít, 20 xuất đầu, vóc dáng rất cao, mà ly nàng gần nhất nữ sinh chính làm ra phòng ngự tư thế. Thấy lên lầu tới người là Nguyễn Kiều sao? Đối phương trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, hai người đồng thời mở miệng. Là ngươi, ly nàng gần nhất nữ sinh chát cao đuôi ngựa, cao cao gầy gầy, hiển nhiên là phía trước cô nhi viện người quen. Trần Tư, Nguyễn Kiều cùng nàng chơi đùa kia chàng trò chơi. Biết Trần Tư là cái có kinh nghiệm mười mấy cấp người chơi. Sẽ không dễ dàng bị dọa đến. Tâm tư tương đối kín đáo. Nhưng là, cũng không có nhiều hiền lành. Từ nàng chủ động tiến vào đèn đỏ trạng thái. Làm cuối cùng một cái tử vong nguy hiểm dừng ở Nguyễn Kiều trên người liền có thể nhìn ra được. Tới, nhưng dù sao cũng là trò chơi. Nguyễn Kiều cũng không phải cái loại này tính toán chi ly người, trò chơi chỉ nói cho các nàng người. Chơi tổng cộng chia làm hồng bạch 2 đội, mỗi đội 5 người, lại không có nói cho người chơi ai là hồng đội, ai là bạch đội, thậm chí liền trước mắt người là đồng đội vẫn là địch nhân đều còn không minh. Xác cùng nhau tổ đội tiến vào trò chơi không hề nghi ngờ là cùng đội. Tỷ như nàng cùng Tô Tịch nhưng tại đây chàng trong trò chơi còn có hay không người khác cũng là tổ. Đội, gặp được người rốt cuộc có phải hay không đối địch phương người chơi? Hết thảy đều còn không thể biết các ngươi như thế nào ở chỗ này. Nhìn thấy Trần Tư, Nguyễn Kiều cũng liền minh bạch, này 4 người hơn phân nửa đều là người chơi, nếu mọi người đều không biết lẫn nhau đội ngũ thân phận. Kia hiện tại giết người chính là không cần phải sự tình ở đoàn đội đấu đối kháng giữa. Đương người ý đồ giết chết đồng đội thời điểm, thương tổn sẽ ở đồng đội trước khi chết phát sinh rời đi. Tỷ như nàng cùng Tô Tịch là đồng đội, nàng đem Tô Tịch thọc đến cuối cùng một hơi, như vậy ở lúc ấy thương tổn liền sẽ phát sinh rời đi. Tô Tịch sẽ khỏi hẳn, mà nàng sẽ thừa nhận sở hữu miệng vết thương. Hơn nữa tại hạ một giây chết đi, cho nên ở không có minh xác đối thủ là ai dưới tình huống tùy tiện. Xuống tay đối chính mình thực bất lợi, hơn nữa Nguyễn Kiều. Nơi này cũng chỉ có 5 người, còn thừa 5 tên người chơi không biết ở nơi nào châm nến nữ sinh không sao cả nói. Dù sao thôn không lớn, ngày mai đi ra ngoài chuyển một vòng là có thể đã biết. Đúng rồi. Ta kêu quả mơ, là tới chi giáo người, thấy Nguyễn Kiều không có so đo cô nhi viện kia chàng thi đấu ý tứ. Trần Tư cũng thả lỏng lại, chúng ta đều đã nhận thức qua, lần này ta thân phận là tới trong thôn chi giáo sinh viên, ngồi ở mép giường nam sinh kêu xong. Thanh nói, là cái sinh viên kiêm chức thay ca tài xế cao lớn nam nhân cũng mở miệng tự giới thiệu. Ta kêu cô độc phi ưng. Là xe buýt toàn chức tài xế, làn đạn viên cầu phốc ha ha ha ha tên này giống ta ba liên lạc. võng danh Làn Đạn Lâm An tên hay, lộ ra một cổ hùng bá chi khinh Nguyễn Kiều. Ta là Nguyễn Miên Miên, nhà ta liền tại đây mặt sau, Trần Tư, ngoặc kép chấm hỏi, đón mọi người nghi hoặc ánh mắt, Nguyễn Kiều giải thích nói, vai diễn của ta quê quán ở chỗ này, sau lại khảo nhập đại học, mới ở nơi khác đọc sách, lúc ấy khai ra tới xe buýt có 2 chiếc. Một chiếc biển số xe đuôi hào là 103. Cũng chính là Nguyễn Kiều ngồi kia chiếc, song Thanh nói là 103 kiêm chức tài xế. Hắn so Nguyễn Kiều tỉnh đến sớm, thấy bên cạnh thảm trạng một lần cho rằng mọi người đều đã chết. Nhưng ngả lảo đảo chạy một đoạn đường mới nhìn đến thôn này, một khác chiếc là 102. Cũng là cô độc Phi Ưng phụ trách xe, Quả Mơ cùng Trần Tư đều tại đây chiếc xe thượng, cùng Nguyễn Kiều bọn họ tao ngộ bất đồng. 102 rơi xuống đất điểm là đập chứa nước. Lúc ấy bọn họ ở xe buýt hoàn toàn chìm xuống phía trước gõ phá cửa sổ xe trốn thoát, cô độc Phi Ưng. Giống như còn có một ít người trốn thoát, chỉ là chúng ta dọc theo đường đi không có gặp được. Đại bộ phận đều bởi vì sẽ không bơi lội, hoặc là đâm thương lúc sau không kịp từ cửa sổ chạy ra tới đã chết, Trần Tư đã đi tới. Đối Nguyễn Kiều nói, tuy rằng phía trước biểu hiện của ngươi không tồi, nhưng ta tưởng ở đấu đối kháng nhìn đến thập cấp dưới tân nhân là thực hiếm thấy. Ngươi hẳn là không có chơi đùa mấy chàng đấu đối kháng đi. Nguyễn Kiều gật gật đầu, liên năng cái này tân hào tới nói xác thật là trận đầu. Nhưng nếu bàn về kinh nghiệm, cách ly khu khai hoang cấp đấu đối kháng đều là bọn họ kia một thế hệ người đánh ra tới. Muốn nói loại này thi đấu quy tác, nàng không cần quá thục, Quả Mơ có điểm kinh ngạc. Ngươi còn chưa tới thập cấp, không tới thập cấp người chơi, không thể tiến vào khủng bố siêu thị lớn, thậm chí dị năng đều chỉ có một. Ở như vậy đoàn chiến giữa thường thường đều là đầu phê tử vong pháo hôi. Cũng là địch nhân tối ưu trước suy xét xuống tay đối tượng, tuy rằng đối địch phương người chơi toàn. Bộ tử vong là thắng lợi điều kiện, nhưng là đánh chết đối phương người chơi nhân số cùng quan trọng độ cũng sẽ bị đưa vào hệ thống. Cuối cùng kết toán, Trần Tư tiếp tục nói, ta đây có một chút muốn cùng ngươi cường điệu một chút. Ở không có xác định đồng đội cùng đối thủ dưới tình huống, tùy tiện ra tay là thực ngu xuẩn sự. Rất nhiều tân nhân tiến đấu đối kháng liền hưng phấn mà đến không được. Gặp người liền chém mơ siêu, nàng dừng một chút, nói, ta không biết chúng ta có phải hay không một cái tổ. Nếu cái này thi đấu là ấn cưỡi chiếc xe tới phân người, vậy ngươi chính là đối thủ của ta. Đương nhiên loại tình huống này là tốt nhất, Làn Đạn ve sầu mùa đông không biết ý vị tiểu tỷ. Tỷ này nói chuyện thực trực tiếp, a Làn Đạn thi lên thạc sĩ còn tới xem phát sóng trực tiếp dù. Sao ta là không thích loại người này, Làn Đạn nỏ loại này trực tiếp làm rõ so sau lưng thọc dao. Nhỏ người khá hơn nhiều đi, Làn Đạn nam hoài bài trên lầu, Nguyễn Kiều ngẩng đầu xem nàng. Trần Tư mặt biến mất trong bóng đêm, ngọn nến quang lung lay, thập phần mỏng manh, nhưng vạn nhất ngươi nếu là cùng ta một phương. Ta càng không hy vọng ngươi kéo chúng ta chân sau, cho nên tốt nhất không cần tự tiện hành động, Trần Tư nhìn nhìn giường. Nếu ngươi có trụ địa phương, nơi này liền không lưu ngươi, bọn họ bốn người đều là chi giáo tài xế cùng người. Cùng thôn này không có gì quan hệ, thật vất vả tìm được cái này không phòng, chỉ có thể tạm thời ở nơi này. Bốn người đều là ở cửa thôn mới gặp được, tuy rằng có điều giao lưu nhưng cũng không nhiều. Rốt cuộc ai đều khả năng tại hạ một khắc biến thành chính mình địch nhân. Tương quan tin tức đương nhiên tận khả năng mơ hồ, đương nhiên buổi tối cũng không có khả năng trực. Tiếp an tâm ngủ, này nhà ở không có khóa cửa. Bốn người còn phải thay phiên gác đêm, siêu Nguyễn Kiều nhấc tay. Yên tâm, sẽ không theo các ngươi đoạt giường ngủ, trò chơi này sẽ không đơn giản như vậy. Nếu chỉ là đơn thuần dựa theo cưỡi chiếc xe tới phân người. Đến lúc đó đại gia một đôi khẩu cung liền rành mạch, ở không có càng nhiều manh mối phía trước. Nàng chỉ có thể dựa theo người chơi chi gian thái độ tới phỏng đoán, song Thanh nói cùng cô độc Phi. Ưng chi gian cơ hồ không có ngôn ngữ cùng ánh mắt giao lưu. Ngược lại là Quả Mơ cùng Trần Tư đi rất gần, Trần Tư lời nói nàng cũng sẽ tiếp. Hai người chi gian rõ ràng là đã sớm nhận thức Trần Tư cùng Quả Mơ là một đội khả năng tính rất lớn, đến nỗi nàng chính mình không hề nghi ngờ cùng Tô Tịch là một đội. Chỉ là không biết hắn hiện tại ở nơi nào, lại là cái gì thân phận, liền ở nàng chuẩn bị rời đi thời điểm. Từ cửa sổ bên ngoài bỗng nhiên phi tiến vào một khối hòn đá nhỏ, theo sát. Trong phòng năm người liền nghe thấy một trận kiêu ngạo huýt sáo thanh, trên lầu bằng hữu làm ta. Thấy các ngươi đôi tay a tương đương, Nguyễn Kiều, nghe thanh âm này, dưới lầu giống như tới một cái nhị ngốc tử, làn đạn quyến luyến ha ha ha ha thần ti em nhị ngốc. Tử làn đạn trúc cửu âm hình như là cái tiểu ca ca thanh âm. Còn khá tốt nghe ai làn đạn Alice ha ha ha ha là người chơi sao? Làn đạn tây bưởi này lời kịch là cái ngốc tử không chạy. Hết chương.